Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Ninh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Quá cảm giác được trong vũ khí ẩn chứa công kích đầy năng lượng thuộc tính hỏa. Lực lượng không gian còn có công kích linh hồn đáng sợ. Ba lực công kích gộp thành một khiến người ta khó có thể đối kháng. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá hết sức giật mình nói. Hình như là vũ khí ca ca lĩnh ngộ trong thời gian này, ẩn chứa công kích linh hồn, lực lượng không gian và công kích thuộc tính. Quả thật là khủng khiếp đấy. Trong không trung, Lục Tiêu Du lại kết thủ ấn, nằm ngón tay đẻ xuống. Cùng với thủ ấn của Lục Tiêu Du giáng xuống, trong không trung mới vang lên tiếng nổ điếc tai, thanh âm như sấm sét vang vọng chân trời. Không gian ánh sáng vàng nổ tung, bốn phía lộ ra một vòng khe nứt không gian đen thui tràn ra. Bão năng lượng cực kỳ khủng bố, lan tràn bốn phương, tựa như vòng sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước. Kinh khí vô biên xen lẫn lửa ngập trời, linh hồn lực bàng bạc tàn phá, từng gợn sóng trong không gian bị nhuộm màu đỏ thẫm, lan tràn ra xa, bên dưới là núi sụp đất nứt. Sóng năng lượng cuồng bạo như thực chất điên cuồng dao động, không gian to lớn bị năng lượng đáng sợ va chạm vặn vẹo. Công kích này thật sự rất khủng khiếp, kinh khí năng lượng kinh khủng tàn phá, nhiều người và yêu thú lộ ánh mắt kinh hoàng. Trong tầm mắt của mọi người, thấy trong không gian đổ tung, bản thể của hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa dạ tù vị bát giai trung kỳ nát vụn, mưa máu tứ tung trong không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn lặng lại, bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa dạ cũng biến mất theo, bị nam nhân áo xanh trên bầu trời một chiêu tiêu diệt dưới lực công kích khủng bố. Giờ phút này, công chúa tộc Thải Vân yêu tức xoe tròn mắt đẹp, rung động đến nỗi mang tai nghe tim mình đập nhanh. Nhân loại trước mắt quá đáng sợ. Lục Tiêu Du đứng trên cao, khoe môi nhếch lên, uy lực không có tệ. Lần đầu tiên Lục Tiêu Du sử dụng vũ khí mình lĩnh ngộ ra, nói chính xác thì đây không phải là vũ khí. Lĩnh ngộ công kích này, Lục Tiêu Du dùng hợp ưu thế linh vũ song tu của mình, công kích vật chất và tâm thần hợp thành một. Đây là nhờ được địa tôn chỉ điểm có cảm ngộ. Dùng hợp lực lượng không gian là Lục Tiêu Du lĩnh ngộ từ giam cầm trong không gian của Hắc Vũ. Thiên phú công kích không gian hủy diệt. Còn về thành công dung hợp lĩnh ngộ cuối cùng thì Lục Tiêu Du phải cảm ơn Nguyên Nhược Lan. Từ lĩnh ngộ kiếm ý của Nguyên Nhược Lan giúp Lục Tiêu Du có nhiều linh cảm, đột phá nhiều bình cảnh lĩnh ngộ. Lúc này Lục Tiêu Du thi triển lực công kích đã lĩnh ngộ, hắn cực kỳ vừa lòng, mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng đã đáng giá. Lục Tiêu Du đoán chừng uy lực này trên lòng ảnh tí nhiều hơn. Thế nhưng so với ba thần quyết chú tước huyền vũ bạch hổ quyết còn yếu hơn một chút. Nó sẽ không kém quá lâu, lĩnh ngộ hiện tại chỉ là tiểu thành, ngay uy lực của nó vượt qua ba thần quyết chú tước huyền vũ bạch hổ quyết dùng hợp sẽ không xa nữa. Lục Tiêu Du có tự tin đó, dù sao hắn lĩnh ngộ công kích mới chỉ là tiểu thành, còn nhiều chỗ chưa chín muồi, uy lực lúc này đã không thua gì vũ khí địa cấp trung giai bình thường nữa. Công kích bản thân lĩnh ngộ là thích hợp cho mình thi triển nhất, uy lực càng lớn hơn. Trong khoảnh khắc, phương xa truyền đến tiếng nổ điếc tai, thiên động yêu long và hỏa vũ ngốc ưng bát giai còn lại đang va chạm, chiến đấu lẫn nhau. Bàn về thực lực thì hỏa vũ ngốc ưng này là bát giai trung kỳ, tuy chỉ mới đột phá nhưng cao hơn thiên động yêu long. Thiên động yêu long chỉ mới đột phá bát giai sơ kỳ được 2 năm, cộng thêm thời gian trong thiên trụ giới cũng không được lâu nữa. Nhưng về thực lực thì thiên động yêu long chỉ kém hơn một chút. Long uy ảnh hưởng thực lực hỏa vũ ngốc ưng, còn hỏa vũ ngốc ưng không làm gì thiên động yêu long được. Mắt Lục Tiêu Du hấp háy, phải chấn nhiếp tộc hỏa vũ ngốc ưng, tuyệt đối chấn nhiếp mới được. Lục Tiêu Du lắc người biến mất ngay tại chỗ. Giây lát sau, hắn ta lại hiện ra và đứng giữa lơ lửng trước mặt của hỏa vũ ngốc ưng kia. Hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ đang mang theo uy thế thuộc tính hỏa bàng bạc, yêu nguyên phù thiên cái địa tuôn ra ập hướng của thiên động yêu long, chấn động không gian một phương rung bần bật.

có cảm giác âm u đáng sợ. Dưới sườn núi có cái hang không nhỏ, trong hang bày ra một cấm chế lợi hại. Vân Dao mở cấm chế ra, mọi người đi vào trong hang. Từ hang này đi xuống khoảng 5 năm thước thì là xuất hiện một không gian lòng đất rất to lớn. Vân Dao lại mở một cấm chế ra, mọi người vào trong không gian ấy. Diện tích không gian lòng đất cực kỳ khổng lồ nhưng lại vô cùng tối tăm, người bình thường không thể nhìn thấy được gì. Trong không gian tối tăm, nơi u ám, mảng lớn xác yêu thú chất đống. Trong không gian còn có sát khí bàng bạc, tu hồn tràn ngập. Lục Tiêu Xu bước vào trong, đại hồn anh liền cảm nhận sát khí và tu hồn mạnh mẽ này hoàn hồ trong đầu hắn. Lục Tiêu Du giật mình, tu hồn và sát khí thật là mạnh. Độ mạnh của tu hồn và sát khí không thua gì sát khí và tàn hồn trong Huyền Thiên Bí Cảnh, thậm chí mạnh hơn một chút. Sát khí cường đại như vậy, người thực lực thấp một chút sẽ không dám đi vào, bởi vì nếu đi vào thì sẽ bị ảnh hưởng đến tâm trí. Tiến vào một đoạn đường, có mấy trưởng lão của tộc Thải Vân Yêu Tước thực lực hơi yếu và Phi Thiên Ngô Công sắc mặt trướng đỏ. Vân Dao nói với Lục Tiêu Du, Thiên Độc Yêu Long: "Các hạ, đây chính là bộ địa của tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Mấy vạn năm nay, tộc Thải Vân Yêu Tước chôn xác tất cả tộc nhân tại đây." Lục Tiêu Du thầm nghĩ, hèn gì có sát khí và tu hồn mạnh đến như vậy. Mấy vạn năm nay, không gian lòng đất này đã được sử dụng làm bộ địa của Thải Vân Yêu Tước. Tuy tuổi thọ của yêu thú khá dài, nhưng trong tộc cũng có rất nhiều xác Thải Vân Yêu Tước chết đi. Có thể tưởng tượng sát khí chứa trong thì cốt lớn cỡ nào. Cộng thêm những Thải Vân Yêu Tước đã chết này, đa số chết tự nhiên, nên hơn một nửa thú hồn không bị ảnh hưởng hay tổn thương gì. Sau khi yêu thú chết đi, thú hồn tự nhiên tan biến, nhưng còn khá nhiều đọng lại trong không gian này, lâu dần ngưng tụ thành thú hồn hùng mạnh. Thú hồn cũng giống như tàn hồn, tuyệt đối là cường đại. Lục Tâm Đồng nói, sát khí và thú hồn đậm quá. Càng tiến vào thì sát khí và thú hồn càng lúc càng mạnh. Lục Tâm Đồng có hai hồn khí địa giai, chân đình diệt hồn tháp truyền mang theo ký tức âm tà nên không bị ảnh hưởng gì lớn. Ngay khi mọi người tiến lên phía trước thì không gian phía trước đột nhiên phát ra dao động mạnh. Một quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng to lớn chợt mắt bay ra, lao vào công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước thực lực yếu nhất. Quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng biến thành vật ảo, bộ dáng sợ khủng bố. Vân Dao quát to, các vị cẩn thận. Một thất luyện màu trắng bay ra khỏi tay của Vân Dao nhanh như tia chớp, đụng vào vật ảo khủng bố kia, đánh nó vỡ nát rồi biến mất. Công chúa sợ hãi tái xanh cả mặt. Vân Dao mắt lóe tia sáng, sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong bộ địa càng lúc càng mạnh. Tộc nhân thực lực thấp một ít không dám tiến vào, một lần chôn tộc nhân sơ sẩy một cái là sẽ bị một tia sát khí và tàn hồn giết chết. Vân Dao đành bó tay trước sát khí và tàn hồn này. Lục Tiêu Du nhướng chân mày, đại hồn anh hò reo trong đầu Lục Tiêu Du. Nếu nuốt những tàn hồn thú hồn này, đại hồn anh sẽ lại mạnh lên. Đây là vật có hại với người khác, nhưng là rất bổ cho đại hồn anh. Lục Tiêu Du không biết Vân Dao có đồng ý cho hắn hấp thụ sát khí, thú hồn sót lại trong bộ địa này không. Mọi người cẩn thận tiến lên phía trước. Dọc đường đi toàn là xương trắng xóa, chất đống như núi. Tàn hồn bàng bạc tràn ngập trong đó. Mọi người nối đuôi nhau tiến lên, phát trả khí thế làm đám tàn hồn không dám lại gần, nhưng tụ tập càng lúc càng nhiều. Sát khí và tàn hồn đậm đặc làm cho Vân Dao bất ngờ, kinh khủng hơn rất nhiều lần so với lần trước nàng đến. Vân Dao dừng bước, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Các vị, đằng trước chính là yêu linh tinh. Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt Vân Dao. Trong không gian rộng lớn đằng trước, trên đỉnh vách đá cao rộng, có ba đốm sáng lấp lánh tựa như ngôi sao treo trên vũ trụ hắc ám, nhấp nháy ánh sáng trắng. Năng lượng vàng rạng phát ra. Mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe tia mừng rỡ. Yêu linh tinh. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường. Nó là một tồn tại đặc biệt. Chỉ có trong động phủ chôn xác một số đại yêu tộc thú trải qua mấy ngàn đến cả vạn năm, thiên thời địa lợi mới có cơ hội hình thành yêu linh tinh. Đồn rằng yêu linh đan này có năng lượng dồi dào, chỉ cần hình thành yêu linh đan thì hiệu quả không thua gì yêu đan bát giai sơ kỳ. Lục Tiêu Du nhướng mày, có ba khối yêu linh tinh, hèn gì Vân Gia tộc trưởng dám đưa một khối cho người khác. Giữa đỉnh hàng cao rộng này chất đống sắc tộc Thải Vân Yêu Tước cao như núi, nhiều còn hơn những nơi dọc theo đường đi tới đây. Xem thể tích thì dường như chôn tại đây là cường giả tộc Thải Vân Yêu Tước, được chôn bên ngoài thực lực yếu hơn,

Một lão nhân tu vi bát giai trung kỳ, mặc trường bào đỏ rực, mắt ưng, mũi khoằm, nói với lão nhân hói nửa đầu. Tộc trưởng, không ngờ Vân Giao tộc Thải Vân Yêu Tước mời giúp đỡ mạnh như vậy. Nếu chúng ta đơn độc đối phó với tộc Thải Vân Yêu Tước sẽ vô cùng khó khăn. Lão nhân hói nửa đầu, mặt bắn ra tiền độc ác. Vân Giao cho rằng tìm người đến là có thể đối phó được ta sao? Nếu như vậy, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Lão nhân hói nửa đầu giận dữ, lại nói, hiện tại hơn một nửa các đại tộc đã bị ta lôi kéo. 10 ngày sau, ta muốn khiến cho tộc Thải Vân Yêu Tước trả lại gấp 10 lần. Trong hàng núi, sát khí ngút trời tiết ra ngoài ngày càng mãnh liệt hơn. Đã 5 ngày trôi qua, biến động trong bộ địa làm cho Vân Giao một vài trưởng lão cực kỳ giật mình. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ có một nhân loại ở trong đó. Biến động làm cho Vân Giao các trưởng lão ngạc nhiên, lo lắng, nhưng chỉ có thể đứng chờ đợi bên ngoài. Trong không gian bộ địa, tộc Thải Vân Yêu Tước, đại hồn anh đứng lơ lửng, bão sát khí nổi lên thổi quét quanh thân. Trong cả không gian, tất cả sát khí và tàn hồn đang bị đại hồn anh nuốt vào người. Ban đầu, Lục Tiêu Du hỗ trợ đại hồn anh cắn nuốt. Đại hồn anh càng lúc càng nhanh, cắn nuốt thêm một nửa, thì đại hồn anh khống chế tất cả, bắt đầu nuốt hết. Việc cắn nuốt không có gì liên quan đến Lục Tiêu Du. Hắn ngồi xếp bằng, chờ đại hồn anh nuốt hết những sát khí và tàn hồn ấy. Cùng với hắn nuốt và hấp thu, khí thế trên người đại hồn anh đang tăng cao. Mãi đến ngày thứ 5, khi tia tàn hồn cuối cùng bị đại hồn anh nuốt vào người, đại hồn anh lơ lửng trên cao, lộ nụ cười vừa lòng. Bốn phía yên tĩnh trở lại, cả bộ địa không còn cảnh cát bay đá chạy, gió nổi mây phun, không gian trong lành hơn trước. Lục Tiêu Dù đứng dậy, hình như đã mạnh hơn nhiều. Suốt 7 ngày 7 đêm, sát khí và tàn hồn mênh mông bị đại hồn anh nuốt hết. Đủ thấy âm sát khí và tàn hồn này khủng bố biết bao nhiêu. Sau khi cắn nuốt sát khí và tàn hồn trong không gian bộ địa này, Lục Tiêu Du cảm giác rõ ràng khí thế trên người đại hồn anh tăng mạnh nhiều. Có chút khác lạ, cơ thể càng ngưng tụ hơn. Nếu luyện hóa hết thì thực lực sẽ càng tăng thêm. Lục Tiêu Du bây giờ mừng thầm, không biết thực lực hiện tại của đại hồn anh thế nào. Lúc này Lục Tiêu Du không thể thử thực lực của đại hồn anh được, nhưng hắn cảm giác được thực lực của đại hồn anh mạnh hơn trước gấp đôi hoặc là hơn. Có thể nói được lợi rất lớn trong chuyến đi đến tộc Thải Vân Yêu Tước. Tâm thần máy động, đại hồn anh biến thành luồng sáng tím vàng nhạt chui vào đầu Lục Tiêu Du. Đại hồn anh ngồi xếp bằng trong đầu Lục Tiêu Du như đang tu luyện. Trên nóc hang có ánh sáng nhạt chiếu xuống, hai khối tinh thạch bên trên phát ra năng lượng hùng hồn, năng lượng cực mạnh, không gian xung quanh vạn vẹo. Lục Tiêu Du nhìn hai khối yêu linh tinh trên cao, hắn gầm nghĩ nhưng cuối cùng cố kìm nén không ra tay. Trong hang động sau ngọn núi, sát khí và tàn hồn mấy ngày nay tràn ngập đậm đặc đột nhiên lặng lẽ biến mất hết. Trong khi đám người Vân Giao ngạc nhiên vì sát khí tiết ra ngoài biến mất, Lục Tiêu Du đã xuất hiện ở cửa của hang động. Đợi 7 ngày 7 đêm, Lục Tâm Đồng hơi lo lắng. Giờ thấy ca ca bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Ca ca, có sao không? Lục Tiêu Du cười cười tỏ vẻ không sao. Hắn nhìn Vân Giao vẻ mặt ngạc nhiên, ngó mình. Vân Giao tộc trưởng, sát khí và tàn hồn trong bộ địa Thải Vân Yêu Tước đã bị ta tiêu trừ hết, sau này có thể bình an ra vào. Vân Giao, mấy trưởng lão kinh ngạc nói, tiêu trừ hết sao? Bọn họ luôn bó tay trước sát khí và tàn hồn khủng bố đó, nhân loại này làm sao lại làm được? Đám người Vân Giao ngạc nhiên, công chúa Thải Vân Yêu Tước đi tới trước mặt Lục Tiêu Du, nhìn hắn chăm chú. Đa tạ ngươi lại cứu ta một lần nữa. Nhân loại này đã cứu nàng 2 lần, tuy yêu thú không quá thích nhân loại, nhưng hơn phần nửa yêu thú có tính cách có ơn sẽ trả. Nhân loại đã cứu nàng 2 lần, trong lòng công chúa tràn ngập sự cảm kích. Lục Tiêu Du nói, chỉ là tiện tay, công chúa không cần để bụng làm gì. Chuyện này đúng là Lục Tiêu Du chỉ làm cho thuận tay. Lát sau Vân Giao và các trưởng lão lại vào bộ địa, nhưng nghiệm chứng lời Lục Tiêu Du nói, bọn họ đi vào bộ địa, ngạc nhiên vô cùng. Trong bộ địa vốn có sát khí và tàn hồn khủng bố, giờ đã biến mất sạch. Lát sau mọi người rời khỏi cái hang đã gần hoàng hôn. Trong tộc Thải Vân Yêu Tước, có nhiều trưởng lão đã thấy đám người tộc trưởng mấy ngày nay vào bộ địa sớm trở dưới núi. Nhưng trong bộ địa thì khi chưa có lệnh, bọn họ không dám tùy tiện đi vào. Đã đến hoàng hôn, Lục Tiêu Du quyết định ở lại một đêm trong tộc Thải Vân Yêu Tước, ngày mai mới rời đi.

Công chúa mặc kệ Lục Tiêu Du có đồng ý hay không, nàng kéo tay hắn đi tới quảng trường. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng hò reo. Lão đại cố lên, cả cả cố lên. Trong không khí náo nhiệt, bọn họ cũng hưng phấn hùa theo. Thấy công chúa mời nhân loại, các tộc nhân Thải Vân yêu tước sừng sốt, nhưng rồi càng kích động hơn. Về Lục Tiêu Du, tất cả Thải Vân yêu tước không còn bài xích nhân loại nữa. Hôm đó chính là nhân loại này giúp bọn họ dạy cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng bài học đào điếng. Hắn nhận được toàn bộ Thải Vân yêu tước sự tôn kính. Âm nhạc rộn ràng vang lên. Lục Tiêu Du bị công chúa kéo đi. Mấy ngàn con Thải Vân yêu tước bao quanh. Bốn phía như biển mây bảy sắc. Cùng với âm nhạc réo rắt, công chúa xinh đẹp đã nhảy. Công chúa lắc lư toàn thân, vẽ ra đường cong mê người. Nàng xoay tròn, vương miệng bảy sắc trên đầu, tóc bay theo gấu váy, phấp phới như hòa vào giai điệu. Thân hình mềm mại và uyển chuyển, điệu múa như mộng. Các khớp xương dẻo như con rắn, tự do vặn vẹo. Mỗi một động tác công chúa tự nhiên mà nhẹ nhàng như sen trắng nhô khỏi mặt nước. Trong lúc múa, đôi mắt của công chúa như biết nói, múa xoay quanh Lục Tiêu Du, bước chân nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân xoay, cực kỳ động lòng người. Lục Tiêu Du nhìn ngơ ngẩn, hắn không ngờ công chúa múa đẹp đến như vậy. Các tộc nhân Thải Vân yêu tước đều nhìn, không khí yên lặng trở lại, trong mắt chỉ có công chúa đang múa. Lục Tâm Đồng không kiềm được tán thán, đẹp quá. Điều bố xinh đẹp thế này, Lục Tâm Đồng không học được, mắt nổi lên hâm mộ, chỉ hận mình không thể múa đẹp như công chúa. Dương Quá, Tiểu Long và Tuyết Sư thì nhìn say mê, thay đổi cái nhìn về công chúa. Khúc nhạc vừa hết, đại điện vang tiếng hoan hô như sấm. Công chúa ngừng lại trước mặt Lục Tiêu Du, đôi mắt trong veo sáng ngời. Công chúa hỏi, nhân loại, tên của ngươi là gì? Lục Tiêu Du lấy lại tâm thần. Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du còn chìm trong điệu múa xinh đẹp. Vậy sau này, ta gọi ngươi là Lục Đại Ca đi. Tuy ta 800 tuổi, nhưng ở trong tộc Thải Vân yêu tước thì chỉ vừa mới trưởng thành. Đã tặng người cứu ta 2 lần, cùng ta uống rượu. Công chúa mỉm cười kéo Lục Tiêu Du đi nhanh đến bệ đá đầu quảng trường. Công chúa kéo tay Lục Tiêu Du đến trước Vân Dao hỏi. Nương, ta muốn uống bách quả tử với Lục Đại Ca được không? Vân Dao ngạc nhiên mỉm cười nói. Hôm nay người lớn nhất, người muốn gì cũng được. Vân Hàm vui vẻ, nở nụ cười động lòng người. Đa tạ nương. Vân Hàm bưng 2 đĩa bách quả tử, tỏ mùi trái cây thơm nức đặt lên bệ đá. Nàng đưa 1 ly cho Lục Tiêu Du. Lục Đại Ca có đồng ý cùng ta uống 1 ly bách quả tửu không? Đương nhiên rồi. Lục Tiêu Du sẽ không từ chối uống 1 ly bách quả tửu, huống chi mùi vị của nó khá ngon. Vân Hàm mỉm cười, môi anh đào mở rót ra, rót ly bách quả tửu vào miệng. Lục Tiêu Du cũng uống cạn 1 ly. Hai người uống cạn, nhiều tộc nhân Thải Vân yêu tước trên quảng trường sôi trào đến cực điểm. Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên. Lục Tiêu Du đang thầm khó hiểu, thì công chúa hé môi nói, Lục Đại Ca, hôm nay là lễ trưởng thành của ta, theo quy định Thải Vân yêu tước, thì trong lễ trưởng thành, anh nhảy cùng ta, uống bách quả tử với ta, thì đó là đối trưởng ta ái mộ, phải gả cho ta. Không chỉ Lục Tiêu Du, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng vô cùng bất ngờ. Lục Tiêu Du lấy lại tâm thần, vội vàng nói với công chúa, ta là nhân loại. Lục Tiêu Du biết đâu, Thải Vân yêu tước sẽ có quy định như thế, còn gả cho công chúa. Nếu sớm biết thì hắn đã không làm như vậy. Ta biết đại ca là nhân loại, đừng căng thẳng. Công chúa nhìn bộ dạng sốt ruột của Lục Tiêu Du thì mỉm cười nói. Cho nên ta không định làm vậy, nhưng Lục Đại Ca nhảy cùng ta cũng đã uống bách quả tửu. Vậy nên sau này hãy làm đại ca của ta đi. Lục Đại Ca đã cứu ta 2 lần, xin đa tạ Lục Đại Ca. Công chúa nói xong chính thức hành lễ hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thở phào nhẹ nhõm, mau đứng lên đi. Kêu hắn tiếng đại ca thì không sao, còn thêm muội muội Thải Vân yêu tước đáng yêu cũng không tệ. Lục Tiêu Du kéo Vân Hàm công chúa đứng dậy, mắt hấp háy. Lục Tiêu Du móc ra 2 vật. Muội đã kêu ta là đại ca, vậy ta sẽ tặng muội món quà gặp mặt cho muội. Đây là 2 viên yêu đinh đan, sau khi muội dùng nó sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm. Lục Tiêu Du lấy 2 viên yêu đinh đan đẳng cấp trung giai thất phẩm. Tu vi như Vân Hàm uống vào sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm. Vân Hàm nhìn 2 viên yêu đình đan trong tay Lục Tiêu Du, năng lượng bàng bạc trong đan dược khiến tim của nàng run rẩy. Viên đan dược này có hiệu quả rất lớn với Vân Hàm. Sau khi nàng đến đẳng cấp tứ giai, ngừng tụ yêu đan thì tốc độ tu luyện bị chậm đi nhiều. Chỉ có dựa vào chính mình tu luyện tăng mạnh tốc độ. Tuy có một ít thiên tài địa bảo hỗ trợ, nhưng ít cái nào trực tiếp hữu dụng với yêu thú. bình thường cần có linh phó luyện hóa. Sau khi luyện hóa thành đan, dù là có ích lợi cũng không lớn, hai viên đan dược đã có thể nâng cao tu vi 500 năm. Trái tim của Vân Hàm run rẩy. Lục Thiết Du giao yêu đình đan cho Vân Hàm, mau cầm lấy đi. Tuy hai viên yêu đình đan này giá trị không nhỏ, nhưng trong bộ địa thải vân yêu tước đã cho Lục Thiết Du ích lợi hơn xa hai viên yêu đình đan trùng dài thất phẩm. Vân Hàm nhận lấy đan dược rất vui vẻ. Đà tạ Lục đại ca. Vân Giao đứng dậy, nhìn thẳng Lục Thiết Du. Vì Lục huynh đệ này, ta có chuyện muốn nhờ, không biết có thể nói ra không? Ánh mắt của Lục Thiết Du hơi thay đổi, nhìn Vân Giao. Mời Vân Giao tộc trưởng nói. Vân Giao mở miệng nói. Xin mời các vị rời bước, chúng ta đến nơi yên tĩnh rồi nói tiếp. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.